Sọ in lớp tình yêu của đời em, chương 24, tháng 4 năm 2006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 4 tháng 4 năm 2006 hôm nay là sinh nhật của mẹ Tiểu Lại, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ ấy, nhưng mà lúc ăn chưa chúc mừng sinh nhật mẹ thì Tiểu Lại và Mộc Mộc lại cãi nhau. Tiểu Lại, em ghét nhất hành vi không có đạo đức xã hội nơi công cộng của anh đấy. Miếng giấy vừa rồi anh không ném trúng thùng rác, anh nên nhặt lên rồi ném lại lần nữa, chứ không nên giả vờ không thấy rồi xoay người bỏ đi. Mộc Mộc, bên ngoài cũng có đầy rác đấy thôi, là do người khác ném đấy. Tiểu Lại, em mặc kệ người khác, dù sao anh phải đến nhặt lên. Mộc Mộc, dơ lắm. Tiểu Lại, dơ cũng phải nhặt. Tuy rằng anh thường xuyên nhường chỗ cho những cụ già ốm yếu trên xe buýt, nhưng điều đó cũng không nói lên rằng anh là người tốt. Nếu ai cũng giống như anh, lúc ném rác đều ném hết ra ngoài thì sẽ thế nào? Mộc Mộc, dù sao anh cũng không nhặt, đến lúc đó nhân viên lao công đến dọn dẹp. Tiểu Lại, anh không có đạo đức xã hội nơi công cộng. Mộc Mộc, nổi giận, em mới không có đạo đức xã hội nơi công cộng đấy. Tiểu Lại, em làm sao? Mộc Mộc, em chính là không có đạo đức xã hội nơi công cộng. Em, đuối lý, em ăn cơm no rồi mà còn đòi ăn trái cây no căng rồi còn muốn uống sữa chua xong thì em còn muốn ăn hạnh đào xong lại còn muốn uống nước mật ong. Em lãng phí lương thực, lãng phí tài nguyên, còn phá hủy sự cân bằng sinh thái. Còn rất nhiều người trên thế giới thậm chí không thể có đủ cơm ăn áo mặc, em nói xem, so với em thì anh được xem là gì hả? Tiểu Lại, xem như anh giỏi, cách chương.